Kiếp Thiên Vận, chương 954, Logic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 954, Logic. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiến, ta kêu lên sợ hãi, sau đó tay khoác lên nàng tay bên trên, thực thể, là thật. Cái này khiến ta trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ nàng đi ra ngoài lịch luyện, là tới nơi này. Ta lôi kéo nàng tay, lòng bàn tay ấm ấm, có nhân loại độc hữu cảm nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến cho ta bắt lấy lòng bàn tay, mặt bên trên đỏ bừng, có chút ngượng ngùng lên tới. Thiên ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết, cấp đại hắc thú đánh xuống, ngươi đây. Ngươi không phải đi phía tây tu luyện à, tại sao lại ở chỗ này? Ta vội vàng cũng hỏi tới nàng, đây quả thực không thể tưởng tượng, chẳng lẽ ta ở nơi này 2 ngày, thế giới bên ngoài đã biến hóa ngàn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trở về sau, môn bên trong các sư huynh đệ đều nói bốn phía tìm không thấy ngươi, thời gian đều đi qua 1 năm, ta liền tự mình thân tỉnh dọc theo ngươi ngày cũ giấu chân đi xuống, kết quả đến nơi này. Lại cấp một hồi kim vân hấp dẫn, liền xông vào, một đường đi qua này hoang phế thị trấn, chợt thấy một thân ảnh xuất hiện tại cây cầu kia bên trên, rất như là thiên ca dáng vẻ, sau đó liền sốt ruột chạy tới, kết quả thật đúng là thiên ca. Triệu Thiến nhàn nhạt cười nói, kia giọng nói và dáng điệu hình dạng cùng ta hồn khiên mộng nhiễu bên trong Triệu Thiến lại có cái gì không giống nhau. Ta thở dài, cười khổ nói, ngươi nha, làm sao lại cẩn thận như vậy, thế mà cấp này mây hấp dẫn, về sau vẫn là muốn chú ý điểm mới là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến buột miệng cười. Ta dùng hồn thiên la bàn tính qua, này Kim Vân cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này mới tới, ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia đi theo phía sau ngươi cản trở nữ hài nhi à, ta gãi gãi đầu ra, lúng túng nói. Nói cũng đúng, ngươi bây giờ nhưng như trước kia rất khác nhau, hiện tại cũng hẳn là tiên tu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất tinh cảnh, này hồn thiên la bàn nhưng lợi hại, có thể triệu hoán tử khí thấy người khác sở không thấy. Triệu Thiến tay bên trong kéo màu tím la bàn, mặt bên trên tràn đầy hưng phấn. Ta không khỏi thở dài, khổ nói. Cái này cũng liền ngươi có thể sử dụng mà thôi. Đổi thành người khác không thể được, tựa như là ta cầm này đồ vật bất quá là bày biện dễ nhìn, bất quá ngắn ngủn thời gian liền thất tinh cảnh. Thật sự là khủng bố, ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủn thời gian, không ngắn, đều 1 năm trôi qua đi nha. Triệu Thiến mở to mắt đẹp, nhìn ta sừng sốt, nàng lập tức kinh ngạc nhìn ta. Thiên ca cảm thấy rất ngắn a, 1 năm, sẽ không, ta lập tức lấy ra điện thoại, đột nhiên nghĩ muốn theo nút mở máy, kết quả ta sắc mặt biến đổi lớn, điện thoại không điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, chẳng lẽ ngươi tao ngộ thời không loạn lưu? Triệu Thiến kinh ngạc che miệng lại, đem ta nghĩ đến khả năng nói ra, không hổ là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, Triệu Thiến cùng ta nghĩ đến cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Nhất Đạo đại gia thế nào? Tổ Tinh Hải có hay không tìm Thiên Nhất Đạo phiền phức? Dẫn Phượng Hoạt Trận làm sao vậy? Bà ngoại đâu? Ta vội vàng hỏi mình quan tâm mấy món chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người không có việc gì nha, vẫn luôn tại hào hào tu luyện, những người khác tứ tượng cảnh, ngũ hành cảnh. Tựa như toàn thiền dư toàn cô nương, nàng tu vi đều nhanh gặp phải ta. Tổ Tinh Hải đương nhiên là cấp bà ngoại đánh bại, bà ngoại như vậy lợi hại, ngươi cứ nói đi. Dẫn Phượng Hoạt Trận cấp Tổ Tinh Hải đột tổ long kiếm làm hỏng, hiện tại bất quá là một vùng phế tích. Triệu Thiến giản yếu nói, bà ngoại đúng là rất lợi hại, dù sao cửu dương cảnh cùng giai vô địch thuyết pháp này cũng không phải giả. Bất quá dẫn Phượng Hoạt Trận cấp tổ long kiếm hủy, kia Tích Quân đâu, Tích Quân mụ mụ đâu, còn có Thụy Trạch ca, ta tiếp tục hỏi tới, bà ngoại có thể thắng Tổ Tinh Hải, này tại ta dự kiến bên trong, nhưng Tích Quân cùng Doanh Bội đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều tốt, bất quá đều không tại này một giới, mượn từ Kim Tiên quan phá giới chi lực đột phá thượng giới, 1 năm bên trong, không có tin tức nữa. Triệu Thiến vội vàng nói cho ta. Ta đầu bên trong ông một tiếng, cả người như là lâm vào một mảnh trống không, nghĩ không ra tại này bên trong mới ngây người bao lâu, 1 năm thời gian cứ như vậy đi qua, ta đây hiện tại đến cùng là ở đâu. Ta đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài sẽ phát sinh cái gì? Sẽ lâm vào dạng gì tiến hành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ chẳng có chuyện gì ta tham dự vào, thời gian bánh răng cũng giống vậy, không có bất kỳ cái gì ngăn cản ép tới, chiếu vào kế hoạch lúc đầu vẫn luôn vận chuyển. Như thế một vòng thủ sẵn một vòng, một chút khó khăn chắc chờ đều không có. Ta đây giá trị tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ ta tồn tại, không có bất kỳ cái gì tác dụng à, không đúng. Ta nhăn nhăn lông mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn lên tới. Tiến, chẳng lẽ liền không có ta chuyện không nghĩ tới phát sinh. Thiên ca, ngươi hỏi ta đều trả lời ngươi, sự tình chính là như vậy nha, hoặc là ngươi hỏi một chút ta đừng. Theo ngươi thì sao, Triệu Thiến chăm chú nhìn ta, sau đó có chút không biết nên nói thế nào. Á lẩm bẩm nhào ngập, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại đi đâu đây? Đánh thắng tổ tinh hải thời điểm có bị thương hay không? Ta nhíu mày hỏi, có nha, bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng cũng coi là đánh thắng, nàng tùy kim tiên quan cùng nhau đi thượng giới, về phần chuyện về sau ta cũng không biết. Triệu Thiến nói lần nữa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy nơi này là chỗ nào? Đã kim tiên quan đều lên đi, này Kim Vân, ta nổi lên nghi ngờ kim tiên quan đi thượng giới kia Kim Vân như thế nào còn có. Chẳng lẽ ta cấp vây ở càng sâu một tầng không gian? Này Kim Vân, hiện tại hoạt trận đều thành một vùng phế tích, Kim Vân là tại hoạt trận bên trong ân. Vị trí hẳn là nguyên lai thị trấn Bắc Bộ, ta tới thời điểm không biết có phải hay không là hồn thiên la bàn dẫn động này cỗ khí tức trực tiếp lôi ta vào, ta cảm thấy hẳn là càng sâu một cấp bậc không gian. Triệu Thiến giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt ta bàng phát lạnh, Triệu Thiến nói, giống như ta nghĩ. Tức phụ, ta thấp giọng kêu to tức phụ, nghĩ muốn đạt được một cái kết luận, nhưng thanh âm vừa dứt Triệu Thiến mặt đỏ dần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ nhưng không có ra tới dấu hiệu. Tức phụ, ta lại kêu một tiếng, Triệu Thiến cả người đều kinh ngạc trụ, mặt bên trên ửng hồng một mảnh. Ừm, thiên ca ta tài, nhưng ngươi làm sao gọi ta tức phụ đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sắc mặt phát thanh, vươn tay trực tiếp bắt lấy Triệu Thiến trước ngực bí ẩn địa phương. Triệu Thiến ưm một tiếng, tay dọa đến nửa giơ lên, mặt lập tức đỏ lên. Thiên ca, ngươi như thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào tay chi sử, mềm mại cảm giác liền cùng năm đó Đại Long huyện bệnh viện bên trong cứu nàng vậy sẽ đồng dạng, mềm mềm, giả dích làm cho người ta như thế hưởng thụ. Thật mềm, bất quá không đúng sao, tức phụ như thế nào không ra tới. Nàng không phải thực có thể ăn dấm à, như thế nào không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, giống như ta nghĩ, Triệu Thiến dậm chân một cái, một bàn tay liền đánh tới. Ba, ta chỉ cảm thấy lỗ tai ông một chút, giống như ta nghĩ có cảm giác đau nhức mặt bên trên còn. Cay, nhưng tức phụ từ đầu đến cuối giống như ta nghĩ chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ nàng đã không thèm để ý à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hiển nhiên không đúng, đây đều là ta mong muốn đơn phương tưởng tượng. Nếu như ta lấy linh hồn trạng thái hạ đến kia làm sao có thể mang theo điện thoại, mà Triệu Thiến xuất hiện, làm sao có thể như thế thuận lý thành chương, cùng ta trong đầu cố định ra tới lộ tuyến giống nhau như đúc, còn có nàng biểu tình, giọng nói và dáng điệu tướng mạo, đều cùng ta tưởng tượng không hoàn toàn giống nhau, bao quát ta hèn mọn nàng, cho nàng quạt một bạt tai cũng đều là ta tưởng tượng ra tới. Đồng thời bởi vì ta logic cảm giác tác quái cho nên một vòng thủ sẵn một vòng, đều tại tự bào chữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến, biến mất đi, ngươi là giả. Ngay tại ta nghĩ thông suốt hết thảy chi tiết cũng gọi ra Triệu Thiến thân phận thời điểm, một đầu băng lãnh tay khoác lên ta vai bên trên. Ta cả người nhất thời đều không tốt, chậm rãi quay đầu lại, muốn nhìn rõ đằng sau đỡ lên đến cùng là ai thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy lỗ mãng? Ai bảo ngươi xuống tới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt Triệu Thiến còn không có biến mất, bà ngoại hư ảo thân phận lại chạy tới hù dọa ta. Bên ngoài, bà ngoại, tốt à, xem ra ngươi cũng là giả, nhanh lên biến mất đi. Bà ta cái trán đột nhiên một hồi bị đau, bà ngoại cho ta một cái bạo lật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai là giả, à, bà ngoại hắc hắc gảy ta chán một chút, ta trên dưới hơi đánh giá, nàng một thân hắc tráng tộc. Hắc choang, phục sức bả vai bên trên còn cầm Louis Vuitton túi sách này một bộ trang điểm, như trước kia cũng không có gì khác biệt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải giả như thế nào tay như vậy lạnh. Cùng ta muốn đồng dạng là hồn du thiên ngoại trạng thái. Trước đó tại hoạt trận bên trong dẫn phượng chấn cũng như vậy. Ta lập tức có chút không phân rõ thật thật giả giả. Vội vàng nhìn về phía Triệu Thiến biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này đứa nhỏ ngốc lâm vào mộng cảnh đều không tự biết chính mình nghĩ gì thế. Cái gì tay không tay? Vừa rồi ngươi kia ngũ trảo kim long bắt chính là cái gì? Chính ngươi nhìn xem trước mặt lỗ thủng, nếu không phải ta cho ngươi tình thần, ngươi sớm rớt xuống sông. Bà ngoại nhíu nhíu mày, nhìn ta tay tựa hồ tại nghĩ lại lúc ấy ta đến cùng đang làm gì. Ta dọa đến vội vàng bắt tay giấu ra sau lưng, vội nói. Không, ta cái nào suy nghĩ cái gì? Bà ngoại, ngươi đến cùng là thật hay giả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này ta là cho dọa sợ cũng không biết hiện tại bà ngoại là thật bà ngoại hay là giả bà ngoại, vạn nhất là giả ta tuyệt đối sẽ cho chính mình lừa qua đi, bởi vì bằng vào ta đối bà ngoại hiểu rõ, sáng tạo ra một cái rất sống động, cơ hồ không có bất kỳ cái gì logic sai lầm giả bà ngoại không có chút nào khó. Ta lần này đã có kinh nghiệm, không cần suy nghĩ liền một quyền hướng về bà ngoại đánh tới. Đây cũng không phải là bất kính, là phi thường thời điểm phi thường biện pháp, dù sao thật ta khẳng định bị đánh, dù sao bà ngoại là cửu dương cảnh, giả coi như ngượng ngùng, mặc dù ta vẫn là tránh không được cấp bà ngoại đánh một trận, nhưng ít ra thật giả cùng vừa rồi đồng dạng lập tức liền ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.